Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1062, Vạn Linh Vực Long Phượng Bảng. Dương Đại Ca, người như thế nào điểm đều là tốt nhất, quý nhất thịt rượu a? Trên người ta linh thạch cũng không nhiều. Đến lúc đó chúng ta không có linh thạch thanh toán. Hai người chúng ta nhưng là thảm rồi. Nhìn thấy Dương Phong một khuôn mặt hưởng thụ bộ dáng, Từ Bác một khuôn mặt sầu khổ nói ra. Từ Bác, ngươi yên tâm đi, linh thạch ta có rất nhiều. Sẽ không có linh thạch thanh toán. Ngươi không muốn linh thạch sự tình. Cứ ăn ngon uống sướng, thỏa thích hưởng thụ là được rồi. Nghe được Từ Bác lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt ung dung tùy ý chi sắc, Từ Bác âm thầm buông xuống lo âu trong lòng, bưng lên trước người chén trà, đem đưa đến bên miệng, từ từ thưởng thức. Tứ Hải Tửu Lâu với tư cách Thanh Nham Thành tốt nhất tửu lâu, hắn cung cấp nước trà cũng cực kỳ bất phàm, không nhưng có lấy đặc biệt ý vị, còn ẩn chứa nồng nặc linh tức giận. Lần thứ nhất uống tốt như vậy nước trà Từ Bác, thoáng cái liền bị nước trà ẩn chứa linh tức giận cùng ý vị chinh phục. Vội vàng nốc ừng ực lên, gây nên chung quanh khách hàng một hồi khinh bỉ ánh mắt. Đừng nóng vội, từ từ uống, nơi đây còn có, không có, cũng có thể để tiểu nhị tại bên trên một bình. Nhìn thấy Từ Bác nốc ừng ực bộ dáng, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Nhẹ nhàng lắc lắc nói, Dương Đại Ca, trà này quá tốt uống. Chúng ta tại điểm một bình đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Từ Bác tại đem nước trà trong chén cùng trong bầu nước trà toàn bộ sau khi uống xong, vẫn chưa thỏa mãn đối với Dương Phong nói ra, không có vấn đề, tiểu nhị, tại đến một bình trà nước. Nghe được Từ Bác lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng về phía quán rượu quầy hàng phương hướng lớn tiếng gào thét một tiếng. Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia tuổi vừa mới 28 tuổi trẻ thiếu nữ, liền bưng một bình trà nước, chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, đem nước trà đặt ở Dương Phong trước người bàn trống bên trên. Đem rộng ấm trà lấy đi, tuổi trẻ thiếu nữ rời đi về sau, Từ Bác lập tức nâng bình trà lên, rót cho mình một ly nước trà, tại một lần nốc ừng ực, nhìn xem không biết nhấm nháp, chỉ biết là nốc ừng ực Từ Bác. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không nói tiếng nào, mà là đưa ánh mắt về phía cái khác khách hàng trên người, chú ý lắng nghe cái khác khách hàng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Khoảng cách Dương Phong gần nhất một cái bàn bên cạnh, hai tên tinh tráng đại hán phân ngồi tại hai bên, một bên uống vào rượu ngon, ăn tinh mỹ món ăn, một bên cao hứng bừng bừng chuyện trò vui vẻ, dụng tâm lắng nghe Dương Phong. Nhìn thấy hai tên tinh tráng đại hán chỉ là kể một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình, không có chút nào đàm luận có quan hệ Thăng Long đại hội tin tức, trong lòng không khỏi một hồi thất vọng, bắt đầu đưa ánh mắt về phía những địa phương khác, nhìn xem có thể hay không từ khách nhân khác cái kia lấy được một chút tin tức hữu dụng. Đúng lúc này, một tên thân xuyên trường sam màu trắng, bên hông treo lấy một cái trường kiếm sắc bén đại hán, chậm rãi tiến vào Tứ Hải Tửu Lâu bên trong, dùng ánh mắt lợi hại, tùy ý quét một vòng trong đại sảnh khách nhân, mới đưa ánh mắt về phía quán rượu phía sau quầy trưởng quỹ trên người. Lớn tiếng nói ra, an bài cho ta một gian phòng, cũng đem trong tửu lâu tốt nhất đồ ăn cho ta đưa qua. Nói xong, tên kia áo trắng đại hán cũng không chờ quán rượu trưởng quỹ đáp lại, liền bước chân, trực tiếp hướng về quán rượu bậc thang miệng đi đến, chậm rãi tại thượng giai bậc thang, hướng về quán rượu thượng tầng gian phòng đi tới. Tiêu thiếu gia yên tâm, ngươi ở gian phòng, ta ta một mực cho ngươi giữ lại đây này. Ngươi biết vị trí, ngươi cần đồ ăn, ta một lúc liền tự mình mang lên cho ngươi, cam đoan ngươi hài lòng. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, đứng tại quán rượu phía sau quầy tên kia trưởng quỹ, vội vàng một khuôn mặt vẻ cung kính đối với áo trắng đại hán gào lên. Ta đã biết. Nghe được quán rượu trưởng quỹ lời nói, tên kia áo trắng đại hán cũng không quay đầu lại lớn tiếng nói ra. Vạn linh vực Long Phượng bảng xếp hạng lấy 6,861 tên tật phong kiếm tiêu bằng. Không nghĩ tới hắn vậy mà đi tới chúng ta Thanh Nham Thành. Vạn linh vực Long Phượng bảng bên trên tiêu bằng vậy mà tới. Này làm người giật mình, hy vọng ta sẽ không xui xẻo cùng tiêu bằng một tổ. Nếu không thì lúc này đây Thăng Long đại hội liền không đùa. Không nghĩ tới vạn linh vực Long Phượng bảng bên trên tiêu bằng vậy mà đến cái này Tứ Hải Tửu lâu, hơn nữa cùng Tứ Hải Tửu lâu trưởng quỹ rất là quen thuộc. Xem ra cái này Tứ Hải Tửu lâu bối cảnh xác thực không đơn giản a. Ngoặc kép, Tứ Hải Tửu lâu trong đại sảnh khách nhân. Nghe được áo trắng đại hán cùng quán rượu trưởng quỹ đối thoại. Khi nhìn đến áo trắng đại hán tướng mạo cách ăn mặc đằng sau. Không tự chủ được lớn tiếng nghị luận. Cái này tiêu bằng không đơn giản. Khí thế trên người rất cường đại. Hắn tu vi rất có thể vượt qua thiên nhân cảnh. Nói không chừng đã tấn thăng làm thần thông cảnh cường giả. Nghe được đám người tiếng nghị luận. Dương Phong nhìn xem áo trắng đại hán rời đi phương hướng. Nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Tại Dương Phong nhíu mày suy tư thời điểm. Vài tên quán rượu tiểu nhị, bưng một bàn thức ăn tinh xảo cùng mấy bầu rượu ngon. Chậm rãi đi đến Dương Phong bên người. Thận trọng đem một bàn thức ăn tinh xảo cùng mấy bầu rượu ngon. Đặt ở Dương Phong trước người bàn trống bên trên. Dương đại ca. Chúng ta ăn cơm đi. Nhìn thấy quán rượu tiểu nhị đem rượu đồ ăn đưa đi lên. Từ bác hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với một bên rơi vào suy tư ở trong Dương Phong nói một tiếng. Liền không chờ Dương Phong phản ứng. Cầm lấy đôi đũa trong tay. Ăn uống thả cửa. Bị từ bác từ trong suy tư lôi ra tới Dương Phong. Nhìn thấy từ bác lang thôn hổ yết bộ dáng. Không tự chủ được nhẹ nhàng mà lắc đầu. Khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Từ từ ăn. Không có ai cùng ngươi cướp. Ngươi trước tiên ở cái này ăn. Ta đi bên cạnh ngồi sẽ. Nói xong. Dương Phong cũng không chờ từ bác đáp lại. Tiện tay từ cái bàn bên trên cầm lấy một bầu rượu ngon. Chậm rãi đi đến bên cạnh bàn đi. Hai vị. Xin hỏi ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Tại hai tên cường tráng võ giả kinh dị ánh mắt bên trong. Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhẹ giọng dò hỏi. Dương Phong vừa mới nói ra. Hai tên cường tráng võ giả. Liền không hẹn mà cùng sắc mặt biến hóa. Ánh mắt nhanh chóng chớp động. Một cỗ khí tức nguy hiểm. Từ hai người thân bên trên tản mát ra. Cẩn thận khóa chặt Dương Phong thân hình. Hai vị không cần khẩn trương như vậy, ta không có ác ý, chỉ là vừa mới nghe người trong đại sảnh nói đến vạn linh vực Long Phượng bảng. Mong muốn hướng các ngươi hỏi thăm một chút vạn linh vực Long Phượng bảng sự tình. Nhìn thấy hai tên cường tráng võ giả trên mặt hoài nghi cùng vẻ cảnh giác. Dương Phong mỉm cười, hướng lui về phía sau lại một bước nhỏ, kéo ra cùng hai tên võ giả một chút khoảng cách. Lấy biểu hiện chính mình đối với hai người không có ác ý. Người không biết vạn linh vực Long Phượng bảng. Nghe được Dương Phong lời nói. Khi nhìn đến Dương Phong lui ra phía sau động tác. Hai tên võ giả một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nhìn qua Dương Phong. Không hẹn mà cùng nói ra. Giống như Dương Phong không biết vạn linh vực Long Phượng bảng. Là một kiện đặc biệt làm cho người kinh ngạc sự tình giống như. Hai vị, ta mới vừa từ trong núi lớn đi tới, đối với chuyện ngoại giới, không thể nào hiểu rõ, không biết hai vị có thể hay không giới thiệu cho ta một chút vạn linh vực Long Phượng bảng là Chuyện gì xảy ra? Nghe được hai tên võ giả lời nói, khi nhìn đến hai người trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói, đã như vậy ngươi liền ngồi ở chỗ này. Ta giới thiệu cho ngươi một chút vạn linh vực Long Phượng bảng sự tình đi. Nghe được Dương Phong nói, hắn mới từ trong núi lớn đi tới. Trong đó một tên võ giả nhãn tình sáng lên, không tự chủ được quan sát tỉ mỉ Dương Phong một lúc. Nghiêm túc cảm ứng một chút Dương Phong cảnh giới, phát hiện căn bản là không có cách đánh giá ra Dương Phong cụ thể tu vi. Cái này khiến trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, đồng thời trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, nhẹ giọng nói ra, người võ giả kia vừa mới nói ra, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bước nhanh đi đến người võ giả kia ngồi đối diện xuống, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem người võ giả kia, chờ đợi hắn cho mình giảng giải vạn linh vực Long Phượng bảng sự tình. Nhìn thấy Dương Phong động tác, người võ giả kia hướng về phía Dương Phong mỉm cười, chậm rãi nói ra, vạn linh vực Long Phượng bảng là chúng ta vạn linh vực trọng yếu nhất, cực kỳ có quyền uy, thụ nhất người chú ý bảng danh sách một trong. Vạn linh vực Long Phượng bảng bên trên mỗi một người đều là nhân trung Long Phượng, đều là tuyệt thế thiên tài, cũng có cơ hội leo lên đến võ giả đỉnh phong. Vạn linh vực Long Phượng bảng là từ vô cực đại thế giới thần bí nhất khó lường thiên cung chế tác mà thành, hết thảy ghi vào một vạn tên chúng ta vạn linh vực năng lực thiên phú mạnh nhất, chung quy sức chiến đấu cường hãn nhất thiên tài võ giả. Cách mỗi 10 năm đổi mới một lần, những thiên tài này võ giả mỗi một người tuổi tác đều tại 100 tuổi trở xuống, đều nắm giữ tuyệt thế thiên phú cùng cường hãn năng lực chiến đấu, là chúng ta vạn linh vực dồi dào nhất tiềm lực tuyệt thế thiên tài, bị vô số thế lực cùng gia tộc truy phủng cùng lôi kéo. Đồng thời, căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng cùng ghi chép, tất cả bị tải hơn vạn linh vực Long Phượng bảng võ giả, 90% lấy bên trên võ giả, đều có thể bằng vào cường đại thực lực tu vi, thuận lợi thông qua Thăng Long Đại hội tàn khốc khảo hạch, tiến vào 7 trong đại môn phái. Nghe được người võ giả kia lời nói, Dương Phong không tự chủ được mở miệng hỏi thăm đến, vạn linh vực lớn như vậy, thiên cung là như thế nào thu thập các nơi tuyệt thế thiên tài tin tức, cũng đối với hắn tiến hành xếp hạng đây này? Chẳng lẽ thiên cung tại vạn linh vực tất cả cái địa phương cũng có nhãn tuyến của mình hay sao? Còn có, thiên cung có thể chế tác Long Phượng bảng, thất đại môn phái chẳng lẽ không muốn đem chế tác Long Phượng bảng phương pháp cướp lấy sao? https://vkvkvkf.com.txt/90316/20.727776. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.